Chương 46, lừa tâm tình tiêu cực giá trị mới phương thức. 46, lừa tâm tình tiêu cực giá trị mới phương thức. Lữ Thụ cũng nghĩ qua, kỳ thật muốn tới tiền nhanh, khẳng định vẫn là tẩy tủy trái cây biến hiện nhanh nhất, bởi vì cái đồ chơi này hiệu quả là thần kỳ nhất. Hắn hiện tại có thể nhất đem ra được đồ vật chính là tinh thần trái cây cùng tẩy tủy trái cây, nhưng tinh thần trái cây đối với người khác đến cùng có hữu dụng hay không hắn cũng không cách nào thí nghiệm, dù sao Lữ Tiểu Ngư còn không có công pháp tu hành đâu. Như vậy còn lại cũng liền tẩy tủy trái cây. Nếu như là bán cái đồ chơi này, khẳng định có vô số người muốn đi, dù sao có thể cải thiện tư chất cùng thể chất đồ vật. Các phú hào cho mình ăn trước một quả cam đoan khỏe mạnh, sau đó nện tiền cho tử đệ ăn. Lữ Thụ đoán chừng loại chuyện này rất nhiều người đều nguyện ý khô. Có thể hỏi đề tới, tẩy tủy trái cây thời hạn có hiệu lực ngay tại 6 giờ chi phối, cụ thể bao lâu biến mất hắn cũng không rõ ràng. Điểm này liền ngăn cản sạch hắn chuyển phát nhanh khả năng, mà lại chân chính có quyền người có thế. Coi như hắn không viết gửi món người tính danh địa chỉ, người ta đồng dạng có thể đi qua dấu vết để lại ra ngươi tới a. Tỷ như người ta thuận manh mối tìm tới ôm món vị tiểu ca kia, lại tìm cao thủ làm trắc tả tới tìm ngươi, thậm chí có thể mở ra giao thông giám sát tài nguyên tới loại bỏ. Sự thật chứng minh, không có kim tiền làm không được sự tình, mà tẩy tủy trái cây, đáng giá những người kia làm như thế, đã không thể chuyển phát nhanh, như vậy ở trước mặt cho thì càng không thể nào, nói đùa, tại chỗ mang đi được rồi. Trước nói rõ ràng cái đồ chơi này từ đâu tới đây. LN41, y nói, ngươi muốn nói trên cây mọc ra, người ta cũng phải tin tưởng mới được a, không lột da thật đừng đi ra, hoặc là, vĩnh viễn ra không được. Đây không phải nói cơ quan hành chính tướng ăn khó coi, mà là thể chế này bên trong, luôn có người tướng ăn quá khó nhìn. Tại loại này xã hội trung chuyển thời kỳ, có đại lão chuẩn bị mình tiểu chủ ý, cũng là chuyện rất bình thường đi. Coi như giác tỉnh giả bây giờ còn chưa pháp trở thành tập đoàn thức sức chiến đấu, nhưng làm bảo tiêu đây. Cái gì thiết sa trưởng truyền nhân loại hình khả năng đều yếu phát nổ, làm không tốt có ít người vài phút có thể để ngươi hạt sắt biến nước thép a. Lữ Thụ đều đang nghĩ một vấn đề, kỳ thật giác tỉnh giả đường ra nhiều lắm, làm minh tinh biểu diễn kiếm tiền thần mã, vậy đơn giản là tốt nhất tưởng tượng. Nếu là một cái não ngoại khoa làm giải phẫu bác sĩ đã thức tỉnh niệm lực thần mã, tuyệt không cắt sai một đao, đoán chừng cả nước vô số người đứng xếp hàng chờ hắn làm giải phẫu. Chưa hẳn chỉ có sức chiến đấu mới xem như hữu dụng, chỉ là mọi người trước hết nhất chú ý sức chiến đấu mà thôi. Lại không quản người khác, cũng mặc kệ tương lai chính mình có phải hay không có thể tìm tới một đầu phù hợp mình kiếm tiền phương thức. Lữ Thụ cảm thấy chỉ cần mình một mực mạnh lên, hẳn là có tốt hơn kiếm tiền phương thức. Chỉ là hiện tại, hắn chỉ có thể bán chao, tối thiểu so bán trứng gà thoải mái hơn đúng không? Bán trứng gà đâu, mình đến nhập hàng, có đôi khi cửa nhà chợ bán thức ăn trứng gà đắt một mao tiền. Lữ Thụ còn được chạy ra 2 cây số đi mặt khác một nhà trong siêu thị nhập hàng, góp gió thành bão nha, nhìn xem một mao tiền không qua. Nhưng hắn mỗi ngày muốn bán nhiều như vậy, tiết kiệm tiền đến cho Lữ Tiểu Ngư mua khoai nướng không tốt sao? Mùa đông muốn ăn khoai nướng, mùa hè còn muốn ăn kem hộp, tóm lại có muốn ăn đồ vật a. Có đôi khi Lữ Thụ vì cái này, có thể buổi sáng 5 giờ đi chợ sáng bên trên mua trứng gà, chợ sáng bên trên có chút trứng gà là nông gia mình nuôi, không chỉ có ăn ngon, cũng đối lập tiện nghi. Hiện tại nếu như đổi thành bán chao, cái này nhập hàng quá trình liền đã giảm bớt đi a, trứng gà luộc thời tiêu hao phí điện nước, hóa lỏng khí phí tổn cũng có thể hạ một đoạn. Đã là khai nguyên, cũng là ngăn nước. Lữ Thụ nghĩ tới đây đơn giản đã vui mừng nhướng mày, kém chút không có hừ lên ca tới. Đối với Lữ Thụ dạng này tự lực cánh sinh còn có thể bảo trì tốt đẹp tâm tính cô nhi tới nói, thế gian này chuyện khó khăn nhất hắn cũng đã gặp qua mấy món, nếu như mình không lạc quan, liền thật sống không nổi nữa. Mặc dù yêu thiêu thân hệ thống lại buồn nôn hắn một lần, nhưng nghĩ tới tốt một phương diện, hắn nhất cả trứng tâm tình cũng lập tức hóa giải một chút. Mình cái này chao, mặc dù so với hắn trước kia ăn chao, muốn thúi càng thêm chính tông một chút, nhưng vấn đề là, cũng càng ăn ngon a. Có ít người chính là thích ăn chao, làm không tốt ngửi thấy mùi này đi đều đi không được. Nếu thật là có dạng này khách hàng, mùi vị kia thỏa thỏa ổn định khách hàng quen a, chỉ có thể nói yêu thiêu thân hệ thống mặc dù hố hắn, nhưng còn không có gài bẫy ngọn nguồn a. Lữ Tiểu Ngư ăn một phần chao về sau còn muốn lấy để Lữ Thụ lại dùng thức tỉnh dị năng làm một phần bánh tráng quả ra, nhưng mà Lữ Thụ vô tình cự tuyệt nàng. Sáng ngày thứ hai Lữ Thụ cõng một cái trương lớn liền ra cửa. Cái trương này trước kia là dùng tới dọn nhà thời trang đồ vật, hiện tại vừa vặn dùng để chở chao. Hắn nhất định phải ở nhà liền đem chao từ hệ thống trong túi đeo lưng lấy ra, không phải đến lúc đó tại khách hàng trước mặt trống rỗng biến chao liền có chút khôi hài, hắn đầu óc còn không có mau bệnh, tối thiểu phương diện này không có. Nếu là trước kia Lữ Thụ, hắn thật đúng là vác không nổi cái trương này cùng bên trong hơn 20 phần chao, hiện tại đơn giản dễ dàng. Đương nhiên, coi như có thể một cái tay xách đi qua, cũng phải giả hơi phí sức một điểm. Đến dĩ vãng bày quầy bán hàng địa phương, bên cạnh bữa sáng chủ tiệm vui vẻ nhìn Lữ Thụ một chút, tiểu thụ tới a, cho ngươi đựng bát hồ súp cây. Lữ Thụ cười lắc đầu, cảm ơn Lý Thúc, ở nhà ăn cơm xong. Ha ha, tiểu ngư hôm nay làm sao không đến, tiểu cô nương giúp ngươi mua trứng gà thời điểm, vô cùng đáng thương hướng kia ngồi xuống, lập tức liền bán xong, bán bữa sáng. Lý Quốc Dương rêu chọc nói, hắn là thật bội phục, cái kia lữ tiểu ngư tiểu cô nương ngồi cái kia ngay cả một câu đều không cần nói, sinh ý liền đến. Lữ Thụ nhíu lông mày, lữ tiểu ngư không phải thật đáng thương, kia là người nhỏ mà ma mảnh, thuần dựa vào diễn kỹ. Nơi này từng tại bên cạnh chợ bán thức ăn không có xây thành thời điểm, chính là một cái ước định mà thành bán vườn rau điểm, bán món ăn mua bữa sáng tề tụ ở chỗ này. Về sau chợ bán thức ăn thành lập xong được, giữ trật tự đô thị liền mỗi ngày tới đây đi dạo, cái gì đều không cho bán. Lại về sau, chính sách bắt đầu chậm rãi khuynh hướng chú ý yếu thế quần thể, trong thành phố liền vẽ mấy cái địa phương có thể chiếm đường bán đồ ăn, bán dưa hấu, bán bữa sáng loại hình, nơi này liền lại lần nữa náo nhiệt lên, bán món ăn đi hết chợ bán thức ăn, chỉ còn lại bán bữa sáng. Nếu như không phải như vậy, Lữ Thụ đoán chừng mình còn được mỗi ngày bị giữ trật tự đô thị đuổi lấy chạy. Một cái vì sinh kế, một cái vì thành thị vệ sinh văn minh kiến thiết, ai cũng không dễ dàng. Hiện tại cũng không cần lo lắng cái này, mấy cái giữ trật tự đô thị đều thích đến bên này ăn điểm tâm. Lữ Thụ mở ra cái rương, ngay tại bán bữa sáng Lý Quốc Dương bỗng nhiên thân hình dừng lại, bên cạnh không ít bán bữa sáng đại thúc đại ca đại tỷ đại thẩm đều động lại một chút. Cái mùi này, có chút mẹ nó cay con mắt a. Đến từ Lý Quốc Dương tâm tình tiêu cực giá trị, 5217. Đến từ theo không khí lưu động, trao hương vị tại mọi người trước mũi mặt thời nồng thời nhạt, tâm tình tiêu cực giá trị cũng lúc cao lúc thấp. Không chỉ là Lữ Thụ bên người bữa sáng chủ tiệm Lý Quốc Dương cho Lữ Thụ cung cấp bền bỉ tâm tình tiêu cực giá trị, xung quanh mười mấy vợ con tiểu thương, không quan tâm là bán đồ ăn sừng, bán tê dại cầu, bán bánh quẩy khô dầu, bán bánh tráng quả, bán bánh bao, tất cả mọi người bỗng nhiên có một loại ngạt thở cảm giác. Canh 3 cầu phiếu đề cử.